văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt lắm, án sát ty phó sứ và cấp sự chung thì thôi vậy, ứng thành bá, bá tước do chính tay ông phong, vậy mà cũng dính líu đến chuyện này. Nếu không có Hứa Yên Miểu, ông e rằng còn bị che đậy, cho đến khi thu thập được thư từ ở chỗ Tế Bắc Vương mới bị đả kích bất ngờ. Càng nghĩ càng hận, vị hoàng đế niên hiệu Thiên Thống này ánh mắt trầm xuống, như thể trở lại chiến trường năm xưa, cung tên đã dương sẵn. Nói đến, Thế tử Tế Bắc Vương hình như vẫn còn ở kinh thành thì phải, đã nhắc đến tạo phản, Hứa Yên Miểu lướt lướt rồi lại nghĩ ngợi. Bên tai lờ mờ nghe thấy tiếng Hoàng Dụng khóc lóc cầu xin. Thực ra, nếu hắn nhìn kỹ một chút thì sẽ phát hiện hai người quân thần bên kia, tương tác rất hời hợt, một người làm bộ khóc lóc, người còn lại thì miệng. Tốt tốt, ta tin ngươi, phụ họa vài tiếng, tâm tư đều đặt hết lên tiếng lòng của Hứa Yên Miểu. TSK, Thế tử Tế Bắc Vương này cũng thật lòng yêu thương vị hoa khôi kia, ngoài việc liên lạc với quan viên, thì chính là ở bên cạnh hoa khôi. Nhưng mà hoa khôi bây giờ không thể gọi là hoa khôi nữa rồi, lầu xanh đã không còn nữa. Ồ, hóa ra là lầu xanh vừa đóng cửa, đã bị vị thế tử này đón đi. TSK, ta rút lại lời nói lúc trước, thật lòng cây rắm, loại thật lòng này chó cũng không thèm, thật lòng yêu thương thì trước đây đã nên bỏ tiền chuộc thân cho người ta rồi. Hoàng Dụng đang ôm CHN lão hoàng đế không buông, theo bản năng gật đầu lia lịa. Đúng vậy, đây tính là thật lòng cái gì? Hắn đối với chân chân, ái ái, lệ lệ mới là thật lòng. Vừa nghĩ đến hồng nhan chi kỳ mình không tìm lại được nữa, Hoàng Dụng oa một tiếng, khóc càng thêm chân thành, càng thêm to. Lão hoàng đế nhìn đại thần của mình với vẻ mặt chán ghét. Nói thật, nếu không phải vì Hứa Yên Miểu đột nhiên xuất hiện, ông có thể đến CHT cũng không biết bộ mặt thật sự của đám đại thần kia. Dù sao, ai lại rảnh rỗi bộc lộ bộ mặt thật của mình trên quan trường chứ? Kết quả, Hoàng Dụng vừa khóc. Hoàng Lang Trung lại nói đến đâu rồi? Sao lại khóc to như vậy? Hứa Yên Miểu hoàn hồn. Sự chú ý từ chỗ Tế Bắc Vương tạo phản quay trở lại, lại tập trung vào Hoàng Dụng. Hoàng Dụng, lão hoàng đế dùng sức rút chân ra, đá hắn một cái. Người khóc cái gì, trẫm còn muốn khóc đây này. Hoàng Dụng chống người dậy, dè dặt nói. Bệ hạ, xin hãy cho phép thần chuộc tội. Thần nghĩ, có thể thông qua vị hoa khôi mà Thế tử Tế Bắc Vương đón về kia làm đột phá khẩu. Nam nhân thường khi cởi bỏ đai lưng thì miệng lưỡi sẽ không còn kín kẽ nữa, nhất là khi đối mặt với nữ nhân mình yêu thích, luôn muốn khoe khoang một chút. Lão hoàng đế nghe Hoàng Dụng nói ra những lời này, cũng có chút bất ngờ. Người quả thật là dụng tâm, khóe miệng Hoàng Dụng giật giật, liên quan đến tiền đồ, ta sao có thể không dụng tâm chứ? Nếu để bệ hạ ghi nhớ, năm nào tháng nào ngày nào, lại bộ văn tuyển ti lang trung Hoàng Dụng đã cắt ngang tiếng lòng của Hứa Yên Miểu, khiến cho việc điều tra chứng cứ tạo phản của Tế Bắc Vương thêm phần chắc chờ. Vậy thì e rằng việc thăng quan cũng sẽ thêm phần chắc chờ. Lão hoàng đế lại nói, nhưng ngươi làm sao có thể chắc chắn vị hoa khôi kia nguyện ý giúp chúng ta? Thế tử Tế Bắc Vương chính là ân nhân của nàng ta, danh tiếng hoa khôi của nàng ta đều là do đối phương nâng đỡ. Trước kia người này ở trong lầu xanh chẳng có chút danh tiếng nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình nghĩa giữa hai người đã có 1-2 năm rồi, hơn nữa nay đã vào phủ thế tử, làm quý thiếp, cùng vinh cùng nhục, sao lại có tâm tư phản bội. Hoàng Dụng ngẩn người, dám dùng chuyện này để cứu mạng, đương nhiên là đã nghĩ kỹ lý do. Lý do của hắn chính là, một quý thiếp đáng giá mấy cái mạng, nếu để nàng ta biết hoàng đế đã nhắm vào Tế Bắc Vương phủ, cả nhà Tế Bắc Vương bất cứ lúc nào cũng có thể bị đưa lên đoạn đầu đài, nàng ta chắc chắn sẽ tìm cách thoát thân. Thế tử Tế Bắc Vương đối với vị hoa khôi kia cũng chưa chắc đã có bao nhiêu chân tình. Vậy thì, vương phủ sắp gặp đại nạn, hoa khôi chỉ lo cho bản thân mình, cũng là lẽ thường tình. Nhưng mà, nếu Thế tử Tế Bắc Vương còn nâng đỡ người ta thành hoa khôi, đây không phải là một khoản tiền nhỏ. Nhỡ đâu hoa khôi lại nhớ đến ân tình này thì sao? Hả, nâng đỡ thành hoa khôi, là chuyện tốt sao? Hứa Yên Miểu lại bắt đầu hoang mang. Hoa khôi đại diện cho danh tiếng, đại diện cho việc sẽ có rất nhiều người ngưỡng mộ danh tiếng mà đến để ngủ. Tóm lại, người bình thường cũng sẽ không muốn loại đãi ngộ này. Hơn nữa, Hứa Yên Miểu nhớ đến chuyện phát hiện ở lầu xanh trước kia, ánh mắt lộ vẻ thương cảm. Càng kiếm được nhiều tiền, càng bị ép phải tiếp khách liên tục, rất nhiều kẻ biến thái sẵn sàng vung tiền như rác để bắt nạt Hoa Khôi. Ngược lại là những kỹ nữ bình thường, chỉ tiếp khách bình thường, tuy cũng rất vất vả, nhưng đa số khách cũng không nỡ bỏ thêm tiền để chơi trò biến thái. Nhưng Hoàng Dụng không thể nào nghĩ đến những điều này. Đôi lông mày rậm của hắn giật giật vài cái, rõ ràng là đang cố gắng nhịn cười. Trong lòng đã cười rộ lên, Hứa Lăng quả nhiên là một tên nhóc, làm việc nhìn việc đều mang theo sự ngây thơ. Trong lầu xanh đẳng cấp rõ ràng, càng cao cấp, càng là cây hái ra tiền, đãi ngộ càng tốt, sao lại không muốn trở thành Hoa Khôi? Giọng nói của Hoàng đế đột nhiên vang lên, còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đi dẫn vị Hoa Khôi kia đến đây. Hoàng Dụng, hả? Lão Hoàng đế nhướng mày, ngươi, hả, cái gì? Hoàng Dụng do dự nói, chẳng phải bệ hạ nói, giữa bọn họ có tình nghĩa. Lão Hoàng đế mất kiên nhẫn, bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi, lề mề cái gì? Cách chương.